Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2055, chương 2056, ra khỏi thành. Chính diệu giới lưỡng giới nội thành, Thanh Khâu Hồ Tộc Đại Tộc Trường Đồ Chính, một mặt âm lệ chằm chằm lên trước mặt dị chủng huyết ngọc Chi Chu. Lần nữa từ mi tâm bước ra hơn 10 giọt mệnh tinh máu. Đút cho máu này Ngọc Chi Chu, cái này khiến nguyên thần tình trở nên uể oải huyết Ngọc Chi Chu. Quanh thân huyết quang lần nữa đại thịnh, phía sau huyết quang dần dần ngưng tụ thành hồ thanh đồng khuôn mặt. Thôi động nguyên linh, cẩn thận cảm ứng đến huyết Ngọc Chi Chu huyết quang ngưng tụ thành này một hồi mơ hồ một hồi rõ. Ràng mặt người, Đồ Chính thần sắc, đột nhiên liền trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Ta còn tưởng rằng, ngươi lại ở ngươi tiểu thế giới kia bên trong nhiều tránh một đoạn thời gian trở ra đâu. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền lại lần nữa đi ra. Xem ra, các ngươi Đại Chu quân pháp đối với các ngươi uy hiếp lực. So lão phu trong tưởng tượng còn cường đại hơn nhiều. Truyền lệnh xuống, tất cả mọi người, tăng cường kiểm tra thực hư, đề phòng có người lừa dối qua quan. Sở hữu vào thành nhân viên đều muốn ở trên không minh thú trước mặt qua một lần. Đồ Chính mệnh lệnh rất nhanh liền truyền xuống tiếp. Không minh thú chính là yêu tộc thú loại, một loại cực kỳ thưa thớt kỳ thú. Loại này kỳ thú chính là cực kỳ hiếm thấy không gian loại kim loại không minh kỳ kim trong mỏ quặng tài năng sinh trưởng một loại kỳ thú. Chuyên môn cắn nuốt mang có không gian thuộc tính kim loại hoặc là linh thạch mới có thể lớn lên. Trưởng thành cũng cực kỳ chậm chạp, liền xem như dài đến trưởng thành, trừ ăn càng ngày càng nhiều. Cả người xương cốt đều có thể dùng để luyện chế đại dung lượng không gian vật chứa bên ngoài. Không còn có cái gì đặc thù thiên phú thần thông, dưới đại đa số tình huống, đều thuộc về yêu tộc bên trong phế vật điểm tâm. Nhưng là, nó lại có một cái kỳ dị năng lực đối không gian loại đồ, vật. Cực kỳ mẫn cảm, vô luận là chữ vật giới chỉ, vẫn là giới tử không gian, lại hoặc là bí pháp luyện chế trồng chất không gian, hoặc là tự thành một giới tiểu thế giới. 33 chỉ cần nội bộ tự thành không gian, tại nó trước người trong phạm vi trăm thước, nó liền có thể có cảm ứng. Trước đó Đồ Chính món kia có thể khắc chế Diệp Chân tự thành một giới tiểu thế giới không gian loại. Kỳ bảo già gợn sóng châu bị Diệp Chân cho đánh tan. Đồ Chính là đau lòng muốn chết. Thế nhưng là nghĩ tới Diệp Chân trước đó này lừa dối qua quan thủ đoạn. Đồ Chính liền nghĩ mà sợ vô cùng. Loại kia thủ đoạn thật sự là khó lòng phòng bị. Cho nên Đồ Chính dùng thời gian ngắn nhất. Tìm đến một cái trưởng thành không minh thú, đến phòng bị Diệp Chân dùng loại kia phương pháp đào thoát. Vì thế, Đồ Chính không tiếc thiếu người khác thiên đại nhân tình, vì bắt Diệp Chân cùng Hồ Thanh Đồng. Đồ Chính thật sự là liều. Nguyên nhân nha, cũng rất đơn giản, bởi vì hiện tại Diệp Chân giá trị, tại hắn trong đôi mắt, tăng lên đâu chỉ gấp trăm lần. Nỗ lực lại lớn đại giới, chỉ cần có thể bắt sống Diệp Chân, này hết thảy liền đáng giá về giá vé. Không nói khả năng chúng sinh nguyện lực, cũng là Diệp Chân trong tay món kia khống giới linh bảo bối. Cũng đáng, hoàn toàn trưởng khống một cái tiểu thế giới a. Này thu hoạch được tư nguyên cùng ích lợi. Đơn giản, chính diệu giới yêu tộc trấn thủ lưỡng giới nội thành lưỡng giới Nazi trận lối đi ra. Núp lấy một cái cao cỡ nửa người, toàn thân tìm đầy thật to tiểu trong suốt vấn đề quái dị yêu thú. Đây chính là Đồ Chính tìm đến không minh thú. Mỗi khi đi qua một nhóm người, quanh thân này to to nhỏ nhỏ trong suốt vấn đề liền biết nhúc nhích một chút. Không ít trong suốt vấn đề liền sẽ lóe ra rất nhiều quang hoa. Thẳng tắp chỉ hướng những lưỡng giới đó Nazi trận đi ra người. Sau đó, nhất bang yêu tộc yêu soái liền sẽ như lang như hổ xông đi lên. Một khi chữ vật giới chỉ hoặc là giới tử không gian số lượng không khớp hào, liền sẽ đem ra hỏa kia bắt tới nghiêm mật kiểm tra. Đồng thời, chờ đợi trên không minh thú phụ cận mấy tên yêu tộc đạo cảnh. Thần niệm cũng nhao nhao rơi vào này trên thân người, nhượng người kia không dám có chút động đậy. Nghiêm mật đã kiểm tra về sau, cuối cùng cho đi, chỉ là một cái thương nhân giấu giếm tùy thân mang theo chữ vật không gian mà thôi. Nói cách khác, cũng là buôn lậu, một đám đạo cảnh thần niệm đột ngột địa thu qua, đối mặt trong ánh mắt, toát ra một nụ cười khổ. Bọn họ những người này, ở chỗ này thay phiên thủ hơn nửa tháng, bắt được, trừ buôn lậu vẫn là buôn lậu, chính chủ nhân một cái đều không gặp, mà lại, đừng nhìn thủ tại chỗ này, chỉ có 6-7 vị đạo cảnh, thế nhưng là cái này lưỡng giới na di trận trên không. Ẩn tàng thời khắc, chờ lệnh xuất thủ hồ tộc đạo cảnh, ít nhất vượt qua 50 người, lại nói, trận thế này, cũng là không có người nào, nhưng là tộc trưởng mệnh lệnh ở nơi đó, bọn họ chỉ có thể ở nơi này tử thủ. Đột nhiên, lưỡng giới na di trận quang hoa lần nữa lóe lên. Điều này đại biểu lấy lại tới một nhóm người lớn. Một đám đạo cảnh miễn cưỡng lên tinh thần thần niệm lần nữa lan ra. Còn không chờ bọn họ thần niệm lan ra, một tên hồ tộc đạo cảnh lại đột nhiên ở giữa kêu to lên. Phụ thân, ngươi chừng nào thì bế quan đi ra. Một cái tóc bạc trắng hồ tộc đạo cảnh cười ha hả đi mau đến đây. Lần này bế quan đều sắp 60 năm, vừa lúc tiếp vào tộc trưởng mệnh lệnh, liền thuận thế tới, cũng coi như học hỏi kinh nghiệm. Dù sao một mực bế quan khổ tu, cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Cái này tóc bạc trắng hồ tộc đạo cảnh sau lưng, nối đuôi nhau đi ra trên 100 tên hồ tộc đạo cảnh. Tất cả đều là đại công tử đồ cạnh cao ứng phụ thân đồ chính yêu cầu. Triệu tập điều động tới hồ tộc đạo cảnh. Cái này trên 100 tên hồ tộc đạo cảnh đi tới nháy mắt. Không minh thú thể đồng hồ này vô số cái trong suốt vấn đề. Đồng thời lóe ra đại lượng quang hoa. Thẳng tắp bắn tại những này hồ tộc đạo cảnh trên thân. Mỗi cái hồ tộc đạo cảnh trên thân không minh thú quang hoa. Ít thì 2-3 nói, nhiều thì 7-8 đạo, thậm chí là hơn 10 đạo. Dựa theo trình tự bình thường, lúc này, những này yêu soái hội toàn bộ xông đi lên, để bọn hắn một vừa xuất ra trên người mình không gian vật chứa. Sau đó tử tế tế di y, so với hơi có gì bất bình thường, liền sẽ cưỡng ép kiểm tra, cho dù là lại không gian riêng tư. Cũng phải để bọn họ thần niệm đi vào kiểm tra. Nhưng là, này lại tới là người nào? Tất cả đều là bọn họ thanh khâu hồ tộc đạo cảnh. Mà lại, cái này sẽ tới, đều là đồ chính dùng trong tộc bí pháp triệu tập tới. Từng cái tất cả đều là hồ tộc bên trong nguyên lão. Bọn họ bối phận, so với trước đó sớm tới một nhóm kia hồ tộc đạo cảnh, không biết cao hơn bao nhiêu, ra ra bối đều là nhẹ, ai dám tra, quan trọng hơn là, bọn họ đều là đồng tộc một đám, đều là hồ tộc đạo cảnh, vẫn là đại tộc trường đồ chính triệu tập đến viện binh. Người nào có vấn đề, bọn họ những này hồ tộc trong tộc đạo cảnh, cũng tuyệt đối không thể có thể có vấn đề, tự nhiên mà vậy. Người nào cũng sẽ không kiểm tra những này hồ tộc đạo cảnh. Đại tộc trưởng ở đâu? Dẫn đầu hồ tộc đạo cảnh hỏi nói. Chúng ta muốn hướng đại tộc trưởng giao lệnh đâu? Thành Đông có một tòa phủ đệ. Là ở chỗ này đây. Tốt, chúng ta tiến đến giao lệnh. Một đám hồ tộc đạo cảnh trùng trùng điệp điệp chạy về Thành Đông phương hướng. Tại rời xa lưỡng giới na di trận về sau, dẫn đầu tên kia tóc trắng phơ hồ tộc đạo cảnh trên thân, một hạt mắt thường khó gặp hạt bụi, vô thanh vô tức rớt xuống đất, không có người bất luận cái gì chú ý tới. Không bao lâu, viên này hạt bụi liền dính vào một tên muốn ra khỏi thành yêu tộc thương nhân lòng bàn chân. Mà tại tòa này lưỡng giới nội thành, chỉ cần thông qua lưỡng giới na di trận lối đi ra kiểm tra, rời đi tòa này lưỡng giới thành,